Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục dẫn đọc tập 115 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy nghe chuyện của mình trên kênh của Dùi Audio trên nền tảng YouTube. Có thể like, share, comment, đăng ký kênh. Và nếu bạn nào muốn ủng hộ mình nhiều hơn, có thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 464 Đầu thai lầm chỗ. Vừa được mỹ nữ sư phụ mời ăn cơm vào giữa trưa, xong rồi lại đến phiên cô ả Dịch Tiểu Quân, dì nhỏ trên danh nghĩa này. Đương nhiên, có cái bất đồng chính là người đến lại có mục đích khác, mà người cuối cùng bỏ tiền cũng không nhất định là nàng. Có khả năng người bỏ tiền ra chính là Phương Nhị Thiếu Gia. Mà cái tên Phương Nhị Thiếu Gia này cũng chính là nguyên nhân mà Hướng Nhật bị kéo tới đây để đảm nhận làm cu ly, để tống cổ cái tên khốn này đi. Dịch Tiểu Quân luôn mồm chê bai, trong ngôn ngữ cũng không có một câu nào hay về cái tiểu tử này cả. Tóm lại, Hướng Nhật mất bao nhiêu khó nhọc mới hiểu được sơ lược chuyện cô ả dì nhỏ kể lại. Trong đó, tên Phương Nhị Thiếu Gia đương nhiên là trở thành một cái tên ác bá, thích lừa gạt những cô gái xinh đẹp. Sau khi thành công thì vứt bỏ người ta như cỏ rác, đúng là một cái tên hoa tâm cặn bã. Hướng Nhật mặc dù không phải là nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng căm phẫn không thôi. Huống chi cái thằng khốn này là một trong những cái kẻ 20 năm trước khiến cho Hướng Mẫu bị đuổi ra khỏi nhà. Tóm lại, càng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được. Buổi tối khoảng 7 giờ kém, Hướng Nhật và cái cô ả ăn mặc đầy vẻ cao quý, khêu gợi Dịch Tiểu Quân cùng Phương Nhị Thiếu Gia giao ước ở cái quán cơm Tây Âu cao cấp. Cũng vì thế mà Hướng Nhật phải mặc một cái thân tây trang cứng nhắc, khiến cho hắn giống như một nam nhân đang đi với bồ vậy. Hai người vừa tiến vào phòng ăn, đã sớm có bồi bàn tiên đến. Nghe hai vị khách đã đặt chỗ từ trước rồi, bồi bàn vội lễ phép dẫn hai người tới một chỗ ngồi tốt. Ghế vẫn trống, nhưng vậy Phương Nhị Thiếu Gia lúc này còn chưa có đến. Hướng Nhật tùy ý mà ngồi xuống, đưa tay kéo kéo cổ áo sơ mi, làm cho mình dễ thở hơn một tí, rồi mới lên tiếng. Chúng ta hình như tới hơi sớm. Trên mặt Dịch Tiểu Quân không có một chút thần sắc gì cả. Tựa hồ đối tượng không đến đúng giờ, nàng cũng không để trong lòng, bình tĩnh nói. Đã đến sớm thì sớm chứ sao, dù sao thì kết quả cũng giống nhau. Hay là chúng ta gọi về món ăn trước đi. Hướng Nhật cũng không nguyện ý ngồi chờ đợi người khác. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có quan tâm đến nam nhân này. Ngươi là quỷ đói đầu thai hay sao? Dịch Tiểu Quân tức giận liếc mắt một cái. Cho dù tên kia cũng không có vừa mắt, nhưng mà đối phương còn chưa tới mà ăn cái gì, điều đó là thất lễ, không thể nào nói nổi. Hướng Nhật khẽ thở dài, có một chút thất vọng. Đột nhiên liếc sang dì nhỏ mặc bộ váy dạ hội lõa lồ ra cái cặp đùi trắng như tuyết, nhất thời đổi đề tài, đùa giỡn nói. Ta nói, nếu mà ta đáp ứng chuyện này thì cô sau này thật cho ta xem một chút phải không? Nhìn cái gì? Dịch Tiểu Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên theo phản ứng giận dữ nói. Tiểu tử thúi, ngay cả dì nhỏ mà cũng muốn chiếm tiện nghi sao? Hứa Nhật vô tội vạ mà vuốt vuốt cái mũi. Này, đây chính là cô lúc đầu câu dẫn ta mới nói như vậy đấy nhá. Ta nói như vậy rồi sao? Dịch Tiểu Quân xem thường bĩu môi, nghiêm nhiên coi cái lời hứa của mình như thó gió thoảng vậy. Hướng Nhật trong lòng thầm mắng, nữ nhân này đúng là cái loại rắn hai lưỡi. Cũng may là hắn không phải thật tâm muốn xem, chỉ là đùa một chút, chiếm tiện nghi bằng miệng mà thôi. Không ngờ Hướng Nhật vừa mới không nghĩ nữa, Dịch Tiểu Quân lại đột nhiên cười quyến rũ, liếm liếm cặp môi đỏ mọng nói. Tiểu tử thúi, ngươi thật sự muốn xem sao? Hướng Nhật lập tức cảnh giác. Cô lại muốn bày ra cái chủ ý gì vậy? Dịch Tiểu Quân tiếp tục dụ dỗ nói. Nói gì thì nói, cho ngươi xem cũng không phải là không được. Dù sao, ngươi cũng không tính là người ngoài, vẫn là cháu nhỏ của ta. Bất quá, ngươi phải đáp ứng cho ta một điều kiện. Miễn đi. Hứa Nhật nhanh chóng trả lời. Có thể làm cho nữ nhân này hy sinh lớn như vậy, thì cái chuyện này đối với cả mình khó có khả năng làm được. Phần tội này, đương nhiên là mình không muốn hưởng rồi. Ta còn chưa có nói xong mà ngươi đã cự tuyệt rồi. Nói không chừng chuyện này đối với ngươi có lợi thì sao? Dịch Tiểu Quân chưa từ bỏ ý định. Nói cái gì đi nữa, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nói đùa, Hướng Nhật thật sự là không tin những cái lời của nữ nhân này nói. Đúng là khôn khéo như hồ ly tinh. Tại trên người của nàng ta mà muốn chiếm được tiện nghi, chẳng khác gì đòi vắt cổ chày ra nước, mò kim đáy bể. Dịch Tiểu Quân có một chút nổi giận. Như thế nào mà mị lực của mình đối với cả tiểu tử này lại không có một chút tác dụng? Đang muốn nói cái gì nữa, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói. Tiểu Quân. Hướng Nhật biết người mà cần gặp đích thực đã tới. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, quả nhiên thấy một cái nam nhân khoảng chừng 35-36 tuổi, mặc một thân tây trang hàng hiệu, vóc người 1'8", thầm nghĩ cũng rất là anh tuấn. Nói tóm lại, cũng có thể xem là bạch mã vương tử trong mộng của các nữ nhân. Bất quá, Hướng Nhật cũng ước lượng tuổi tác của đối phương thực tế chắc chắn không phải là như mình thấy. Tuổi tác ít nhất có phải lớn hơn vài tuổi. Hướng Nhật trong lòng cảm thán không thôi. Sinh ra trong gia đình có tiền, quả thật là tốt. Già yếu so với người khác cũng chậm hơn. Cứ nhìn sang bên dì nhỏ của mình mà nói, dung mạo so với cả hai từ 20 tuổi thật không kém chút nào, thậm chí còn thành thục quyến rũ hơn. Trong lúc Hướng Nhật đang ngẫm nghĩ, Dịch Tiểu Quân đã cười cười đối đáp. Phương nhị thiếu gia, ngày tới có hơi muộn nha. À, bởi vì anh có một chút chuyện trì hoãn, thật sự là không có cố ý. Phương nhị thiếu gia vội vàng giải thích, tựa hồ cũng không chú ý đến có một người đang ngồi ở đây. Tiểu Quân, anh đã nói mấy lần rồi, em cứ gọi tên anh là được, không cần khách khí như vậy. Chuyện đó nói sau. Dịch Tiểu Quân từ chối ý kiến đó, ôm lấy cánh tay của Hướng Nhật đang ngồi ở bên cạnh, vừa cười vừa nói. Giới thiệu với ngài một chút, đây là bạn trai của ta, họ Hướng. Hả? Trong mắt của Phương Nhị Thiếu Gia lộ ra một tia hung quang, phát ra hướng về phía của Hướng Nhật, nhất là tư thế của hai người còn đang ôm ất thâm mật. Vốn hắn nghe thoáng là nữ nhân sẽ mang bạn trai của nàng ta đến. Ban đầu thì còn tưởng nàng ta tùy tiện mang theo một cái nam nhân đến để mà giả mạo. Nhưng mà hiện tại thấy cái bộ dạng của hai người khăng khít như vậy, trong lòng hắn có một chút dao động. Nhìn Dịch Tiểu Quân nói. Tiểu Quân, hóa ra bạn trai của em so với em nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy à? Ngươi có ý gì? Dịch Tiểu Quân thần sắc trầm xuống. Bất cứ nữ nhân nào đều kiêng kỵ với có người nói với nàng lớn tuổi. Đương nhiên, nàng ta cũng không có ngoại lệ. Phương Nhị Thiếu Gia cũng ý thức được mình phạm vào kiêng kỵ, vội vàng giải thích. Tiểu Quân, em đừng có hiểu lầm. Anh không có ý gì khác đâu. Chỉ là cảm giác hai người không có xứng đôi. Em cũng biết đấy. Hai nhà chúng ta hy vọng chúng ta có thể đến với nhau, trở thành người một nhà. Dịch Tiểu Quân sắc mặt hơi dịu xuống, thản nhiên nói. Dựa vào tài lực của Phương Gia, Phương Nhị Thiếu Gia ngài làm sao mà thiếu nữ nhân chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác cứ phải tìm đến ta? Phương Nhị Thiếu Gia nghiêm mặt đáp. Tiểu Quân, anh đối với em thật lòng mà. Ngài đã nói câu này với bao nhiêu nữ nhân rồi? Dịch Tiểu Quân khinh bỉ nói. Phương Nhị Thiếu Gia nhất thời hơi xấu hổ, nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Cái này chỉ là vui chơi qua đường thôi. Đối với em, anh tuyệt đối là nghiêm túc, anh thề đấy. Ê, không cần. Dịch Tiểu Quân cắt lời của hắn, nhìn thẳng vào đối phương mà nói. Ta nghĩ nên nói cho ngài biết, ta không thích ngài. Hơn nữa ta và bạn trai vô cùng hòa hợp, chúng ta tuyệt đối không có duyên phận đâu. Vừa nói, nàng vừa lớn mật hôn nhẹ lên bên má của Hướng Nhật. Hướng Nhật trong đầu ngây ra trong giây khắc, sau đó lại trở lại bình thường. Hắn không ngờ nữ nhân này cự nhiên chiếm tiện nghi của hắn. Bất quá vì phối hợp với hành động của nàng, trên mặt giấu đi cái dị sắc, thậm chí còn có bộ dạng ngạc nhiên lẫn vui mừng vì cái hôn này. Thân là bạn trai của Hướng Nhật, đương nhiên là cảm giác thấy ngạc nhiên và vui mừng. Kỳ thực bàn tay của Hướng Nhật đã duỗi ra sau lưng, tại góc độ mà Phương Nhị Thiếu Gia không thấy, nhẹ nhàng vuốt ve cái bờ mông nhô cao của dì nhỏ. Trong lòng nói, người chiếm tiện nghi của ta, ta hiện tại trả thù cái đó coi như là huề. Dịch Tiểu Quân thân thể run rẩy, bộ vị mẫn cảm bị sờ vuốt, làm cho nàng không nhịn được mà trừng mắt sang nam nhân một cái. Tiểu tử thúi này, cư nhiên đã chiếm tiện nghi của mình, đáng chết mà. Trở về đến nhà, xem ta thế nào mà thu thập ngươi. Bất quá, nàng bề ngoài lại như là đang liếc mắt đưa tình với cả bạn trai, theo cách độc nhất vô nhị. Người ngoài căn bản không biết trong lòng của hai người họ đều đang có quỷ. Phương Nhị thiếu gia trong thâm tâm hận vô cùng. Hắn hiện tại thừa nhận nữ nhân này từ trước tới giờ đối với nam nhân không có một chút giả vờ. Hôm nay không nghĩ tới nàng còn cùng với cả nam nhân đó thân thiết tới cái mức như vậy. Đun sôi một con vịt rồi tự dưng nó biến thành thực vật của người khác. Thực làm cho hắn không đứt nổi cái cục tức này. Bất quá hắn cũng không phải là người không có đầu óc. Biết trên người của nữ nhân này không chiếm được cái tiện nghi gì, liền đem cái ánh mắt chuyển sang bên của Hướng Nhật. Hắn xem ra tiểu tử này thực lực không như hắn, đương nhiên phải đối phó với hắn. Việc này quá đơn giản. Suy nghĩ một chút, Phương Nhị thiếu gia chỉ vào Hướng Nhật hỏi: Tiểu quân, anh có thể hỏi một chút, nhà hắn làm cái gì vậy? Nghe hỏi chuyện này để làm gì? Dịch Tiểu Quân nhướng mày. Nàng là người hiểu rõ nhất Phương Nhị thiếu gia, phỏng chừng người này lại đang nảy ra cái chủ ý gì nữa rồi. Cũng không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Phương Nhị thiếu gia hơi hợt nói, trong lời nói bắt đầu xoay chuyển. Bất quá, nếu đối phương là một người bình thường, anh nghĩ em cũng biết rõ, Phương bá phụ khó có khả năng đồng ý. Ngữ khí của hắn là đương nhiên đem mình cao hơn người ta một bậc. Hơn nữa, cũng không hoàn toàn để mắt người này có tồn tại hay không. Người bình thường. Hứa Nhật trong lòng tức cười, tên cặn bã như mày, chẳng lẽ là người bất bình thường hay sao? Dịch Tiểu Quân cũng tỏ ra tức giận, cũng không biết là do vì bị cái ngữ khí của đối phương chọc giận, hay là vì có lý do nào khác. Phương Nhị thiếu gia, ngài không cảm thấy là ngài quản quá rộng rồi hay sao? Chuyện nhà ta chỉ cần người như ngài quan tâm hay sao? Phương Nhị thiếu gia thản nhiên nói: Ta cũng không phải là quan tâm, chỉ muốn nhắc nhở em một chút. Tiểu Quân, chẳng lẽ em đã quên 20 năm trước rồi hay sao? Dịch Tiểu Quân sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ khó coi. 20 năm trước, nếu như không phải ngươi, tỷ tỷ của ta cũng không bị đuổi ra khỏi nhà. Như thế nào, lại có mưa giờ chó cũ nữa hay sao? Phương Nhị thiếu gia cũng không quanh co nữa, thừa nhận nói: Không sai, ta thừa nhận ta có một ít trách nhiệm. Nhưng mà em cũng nên rõ, tỷ tỷ của em như vậy vì một người bình thường mà nguyện từ bỏ cả lợi ích của Dịch gia. Người như thế nào mà còn được ở trong Dịch gia? Dịch Tiểu Hoa, nàng ta vốn có thể làm chị dâu của ta. Đáng tiếc, nàng lại lựa chọn một con đường sai trái. Phòng trường tới bây giờ vẫn còn chịu khổ, hoặc giả là không biết còn sống trên thế gian này nữa hay không. Nói xong cái lời cuối cùng, ngữ khí của hắn tự như đang nói chuyện về cây cỏ bên đường. Nhân mạng ở trong mắt hắn chẳng khác gì so với cả thực vật cấp thấp cả. Sắc mặt của Dịch Tiểu Quân biến đổi, đang muốn lên tiếng, nhưng Hướng Nhật ở bên cạnh đã không nhịn được nữa, một phen ngăn cản nàng. Nhìn Phương Nhị thiếu gia, trong mắt đã hiện lên cái tia sát ý. Họ Phương kia, tao cho mày một lời cảnh báo, đem những cái lời vừa nói nuốt trở về. Tao coi như chuyện này chưa có gì xảy ra. Lúc này, Hứa Nhật đã không còn băn khoăn gì nữa, bởi vì cái tên cặn bã họ Phương kia đã chạm tới cái mức giới hạn của hắn. Bất luận là một kẻ nào cũng không được vũ nhục Hướng Mẫu. Dịch Tiểu Quân bên cạnh lo lắng không thôi. Tiểu tử thúi này lại phát bệnh thần kinh, chẳng lẽ hắn không biết quan hệ của hai người hay sao? Bất quá, không đợi nàng ám chỉ, Phương Nhị thiếu gia đã gàn rỡ nói: Tiểu tử, mày cho mày là ai? Lúc nào nói chuyện của tao và mày có thể quản được? Đừng tưởng mày leo lên được Dịch gia thì rất giỏi rồi nhá. Có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho mày biết, trên thế giới này có rất nhiều người không thể trêu vào được, tỷ như tao đây. Hứa Nhật không cử động một chút nào, ánh mắt giết người mà nhìn về phía của Phương Nhị thiếu gia. Mày không sợ rằng sẽ không đi qua được cánh cửa này sao? Tức cười. Tiểu tử, ta cho mày biết, trên thế giới này có hai loại đồ hữu dụng. Một cái là có tiền, còn cái khác là có quyền. Mày có cái gì chứ? Phương Nhị thiếu gia vẻ mặt vô cùng xem thường. Tại theo hắn thấy, đối phương dám nói với hắn như vậy, phỏng chừng đã là phát điên rồi, hoặc giả là ỷ vào thế lực của Dịch gia. Nhưng mà căn bản lại không hiểu mình là ai, cho nên mới dám đắc tội với mình. Hướng Nhật tươi cười: À, hai thứ này tao đều không cần, tao chỉ cần nắm tay và cái đầu là được. Vừa nói, hắn cầm nắm tay, lại chỉ vào cái đầu của mình. Phương Nhị thiếu gia giận dữ cười. Tốt lắm, qua nhiều năm như vậy, dám ở trước mặt của tao mà nói như vậy, thì mày là người đầu tiên đấy. Phòng chừng tao cũng không phải là kẻ cuối cùng đâu. Hướng Nhật tiếp lời. Phương Nhị thiếu gia hít thật sâu, như đang khống chế cái cơn tức giận. Rõ ràng hắn đã bị chọc tức. Tao nể mặt tiểu quân, hôm nay tao không cùng mày so đo. Bất quá, mày tốt nhất nên vĩnh viễn biến khuất mắt tao. Nếu không, tao bảo đảm vận mệnh của mày sẽ rất bi thảm, bao gồm người nhà của mày. Uy hiếp trắng trợn, hắn không có một chút nào che giấu nữa. Hướng Nhật hơi hợt cười, trong mắt sát ý càng đậm. Dám nói như vậy, tức là mày đang ỷ vào người nhà của mày à? Đối với đối phương chế nhạo họ Phương hắn bất tài vô năng, tuyên bố là ỷ vào thế lực của gia đình mới có thể uy hiếp người khác. Phương Nhị thiếu gia hoàn toàn không để ý, thậm chí là khinh bỉ nói. Đừng nói với tao những cái đạo lý vớ vẩn. Mọi người cùng là một loại người cả. Nói cho mày biết, tao sẽ không làm một cái chuyện mà cố hết sức cũng không có kết quả. Không sai, tao nói chính là người trong nhà của tao. Đây là ưu thế của tao. Mày không có, chỉ trách cho mày đầu thai lầm chỗ thôi. Đầu thai lầm chỗ à? Hướng Nhật thật đúng là không hiểu được. Ngay cả những lời này mà đối phương cũng đường đường chính chính mà nói ra. Quả nhiên là một thằng tiểu nhân chân chính. Hắn cũng chẳng buồn nhiều lời nữa, lạnh giọng nói. Lại cho mày thêm một cơ hội nữa. Thu lại cái lời mày vừa mới nói. Nếu không, tự mày sẽ phải gánh hậu quả đấy. À, bản thân tao cũng muốn nhìn xem tao sẽ có cái hậu quả gì. Phương Nhị thiếu gia căn bản là không đem những cái lời tiểu tử này uy hiếp vào trong mắt. Những cái lời uy hiếp này đối với hắn chỉ làm cho cuộc sống thêm vui vẻ hơn thôi. Hứa Nhật cũng không trả lời, mỉm cười như phía Dịch Tiểu Quân nói. Nếu như anh đem hắn giáo huấn cho một trận, hẳn là không vẫn có vấn đề gì chứ. Dịch Tiểu Quân trông hắn không giống như nói đùa. Tuy không rõ tiểu tử thúi này tự tin như thế nào, nhưng vẫn nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có làm bậy. Giáo huấn tao? Mày có năng lực đó sao? Phương Nhị thiếu gia một bên nhạo báng. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác rất buồn cười. Mình như vậy mà đi so đo với cả một tên tiểu nhân, đúng là mất đi thân phận. Tao cũng không biết là có hay không. Hướng Nhật nhẹ nhàng cười, nhưng mà trong tay thì đã nhanh chóng cầm một cái cốc thủy tinh đập qua. Thoáng cái ngay ở giữa đầu của Phương Nhị thiếu gia, cái cốc vỡ toang cùng với đầu của Phương Nhị thiếu gia đồng quy vô tận. Bởi vì đầu của hắn không có gì bảo vệ cả. A! Phương Nhị thiếu gia gào thét thê lương một tiếng. Căn bản không nghĩ tới đối phương dám động thủ, không hề phòng bị, nhất thời bị đánh cho bể đầu. Còn có một chút mảnh thủy tinh nhỏ cắm ở trên đầu, máu tươi xen lẫn theo đó mà chảy ra, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Biến hóa bất thình lình này cũng dọa cho những người ở bên ngoài sợ ngây người. Tại cái nơi cao cấp văn minh như thế này, bọn họ lần đầu tiên thấy người dám ra tay ở đây. Bất quá lại nhìn sang bên cạnh, thấy người đẹp gợi cảm Dịch Tiểu Quân thì đều ra vẻ hiểu cả. Phòng chừng đây là kết quả của cái sự ghen tuông vì một người phụ nữ. Dịch Tiểu Quân cũng không kịp trở tay. Mặc dù trong lòng đã dự liệu tên tiểu thủ thúi này định làm gì, nhưng cũng không nghĩ hắn ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng mà đã ra tay đánh người. Hơn nữa còn đánh người với cái thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Vừa ra tay đã nhắm ngay đầu của đối phương mà đập. Mà lúc này, nhìn thấy cái sự tình xảy ra bên này, giám đốc nhà hàng đã mang theo bảo an chạy tới. Mấy người bảo an vừa tới liền nhanh chóng tách Phương Nhị thiếu gia và Hướng Nhật ra xa. Không biết rõ ràng là chuyện gì, tách hai người ra để tránh xảy ra bạo lực một lần nữa là cái lựa chọn tốt nhất. Tiên sinh, xin bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói. Giám đốc nhà hàng một bên khuyên giải. Hướng Nhật phủi phủi bụi bặm trên người, vô cùng nhã nhặn nói. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn giáo huấn một cái tên cặn bã đáng bị giáo huấn thôi. Mày dám đánh tao? Lúc này Phương Nhị thiếu gia the thé thét lên. Hắn thật đang bị tức giận sắp nổi điên, bị đánh trước mặt của bao nhiêu người, hơn nữa còn bị vũ nhục như vậy. Điều này làm cho người luôn tự cho mình tài trí hơn người không nuốt nổi cái cơn giận này, lấy tay lau vết máu ở trên trán, vẻ mặt càng thêm dữ tợn.

bọn họ sau lưng có làm việc cho gia tộc của mình hay không? Đây là bí mật công khai à? Không thể tưởng tượng được, trong này còn có cái chuyện phức tạp đến thế. Hứa Nhật lần đầu tiên nghe được cái chuyện này, nhưng mà cũng có được đáp án. Nếu như không tập trung sức mạnh của dị năng giả, lấy cái gì mà cao cao tại thượng so đo với cả người? Nói như vậy, trong dịch gia không có dị năng giả sao? Hứa Nhật đem chuyện của mình phỏng đoán nói ra. Không sai. Dịch Tiểu Quân gật đầu. Nếu biết tên tiểu tử này là dị năng giả, nàng cũng không chuẩn bị giấu giếm nữa. Ta hết lần này tới lần khác giao huấn cái tên tiểu tử họ Dịch kia, như thế nào bọn chúng lại không xuất hiện? Ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Lão đầu tử như thế nào mà lại cho bọn chúng giúp một cái tiểu hài tử để mà chút giận? Dịch Tiểu Quân tức giận nói, đột nhiên cười lên. Tiểu tử thúi, ta hiện giờ biết tại sao bộ dáng của ngươi lại luôn luôn kiêu ngạo rồi. Vốn là còn có chỗ dựa, khó trách các lão đại ở Bắc Hải lấy con gái của mình gả hết cho ngươi, cũng không phải là không có đạo lý à. Hứa Nhật hừ nhẹ một tiếng, mình tán gái thì cần gì cái thủ đoạn này chứ, tất cả chỉ dựa vào mị lực của mình. Bất quá cũng không có giải thích, hỏi: Ta lần này đắc tội với tiểu tử họ Phương, hẳn không có vấn đề gì chứ? Nhà của bọn họ với nhà ngươi có thực lực tương đương, nghĩ lại cũng có thể có dị năng giả. Dịch Tiểu Quân tán thưởng, liếc mắt sang hắn một cái, có khả năng suy một ra ba, không tồi. Trong miệng khẳng định đáp: Cho dù có vấn đề thì cũng không lớn lao lắm. Nếu biết ngươi là dị năng giả, lão nhân gia sẽ dám vì ngươi mà đối với Phương gia liều mạng. Huống chi ngươi lại không có giết đối phương. Vậy Phương gia cũng cố kỵ cái điểm này. Đối với bạn hắn mà nói, đắc tội với một dị năng giả là cái điều cực kỳ không sáng suốt. Vậy nếu bọn chúng không biết ta là dị năng giả thì sao? Hứa Nhật vuốt vuốt cái mũi nói, trong nội tâm của hắn không muốn cho lão đầu tử biết hắn là dị năng giả. Đối với cả lão già đầy tham vọng vô lương tâm kia, hắn không có một chút hảo cảm nào. Vậy chỉ sợ ngươi sẽ gặp phải phiền toái không ngừng. Dịch Tiểu Quân kỳ quái liếc hắn một cái, ngữ khí đầy khẳng định nói với hắn: Phiền toái không ngừng à? Đối với chuyện này, Hứa Nhật quả thực có một chút nghi ngại. Bất quá cũng xem thường cái chuyện này. Nghe xong tin tức về những dị năng giả từ phía của dì nhỏ, hắn đột nhiên lớn mật hơn rất nhiều. Dị năng giả trong mắt của người thường giống như là thần tiên, ngay cả các thế lực gia cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Xem ra mình cần phải lợi dụng cái thân phận này thật tốt à. Về phần đắc tội với cả Phương gia, trải qua cái lần một tên dị năng giả đem bom tới nhà, Hứa Nhật cũng không phải rất lo lắng lắm. Có ba người Phạm Tài Hồng ở đó, tên cặn bã Phương Nhị Thiếu gia các bạn không thể thương tổn được họ, chỉ sợ chính mình chuốc lấy khổ. Bởi vì Dịch Tiểu Quân có nói, Phương gia khó có khả năng dùng dị năng giả như vậy để chuốc giận cho một tiểu hài tử, cho nên người đem phiền toái đến chắc chắn là người bình thường. Mà đối với cả người bình thường, sợ rằng cho dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho ba người Phạm Thải Hồng để mắt. Có chỗ dựa như thế này, Hứa Nhật cũng có một chút chờ mong phiền toái này. Tuy đã giao huấn cái tên cặn bã hãm hại Hướng Mẫu bị đuổi ra khỏi nhà chút đỉnh, nhưng mà Hứa Nhật vẫn còn chưa thỏa mãn. Lúc đó nếu mà không có người công chúng ở đấy, Hứa Nhật chắc chắn đã phế hắn rồi. Thế nào, người nghĩ kỹ chưa? Nghe cái tên tiểu tử thối bên cạnh không có phát ra thanh âm nào, Dịch Tiểu Quân tưởng rằng hắn đang suy nghĩ có nên bại lộ mình là dị năng giả hay không. Nghĩ cái gì? Hứa Nhật trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng liền đáp qua loa. Chính là chuyện ngươi là dị năng giả, chuẩn bị cho lão đầu biết hay là tiếp tục giấu giếm? Dịch Tiểu Quân ngữ khí cao lên nhiều. Tiểu tử thúi này, trong lúc mình đã nói với hắn mà lại dám nghĩ đến chuyện khác, thực làm cho nàng bất mãn. Cái đó ta sẽ chọn xong. Hứa Nhật mỉm cười bình tĩnh đáp. Ngươi khẳng định? Dịch Tiểu Quân nhíu mày, lại dùng ngữ khí cực kỳ hấp dẫn nói tiếp. Nên biết rằng, như chuyện ngươi là dị năng giả mà để cho lão đầu tử biết được, tuyệt đối là có chỗ tốt rất nhiều. Ngươi không nghĩ là nên sao? Chỉ cần ta muốn, ta sẽ có biện pháp. Nếu như là ta không muốn, cho ta nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Hứa Nhật vừa nói, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin vô cùng. Dịch Tiểu Quân nghe được chấn động, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Sự thật là đúng như cái lời tiểu tử thúi này nói. Với thực lực dị năng giả của hắn, nói những cái lời này đúng là hoàn toàn là có tư cách. Cũng không biết là vừa nhớ tới cái điều gì đó, vẻ mặt có một chút cô đơn, thở dài thật sâu một hơi. Nếu như ta cũng là dị năng giả thì tốt biết bao. Hứa Nhật có một chút kinh ngạc. Làm gì mà đột nhiên cảm khái như vậy? Dịch Tiểu Quân thoải mái nói. Điều thứ nhất là Lão Tử Tử sẽ đem ta coi trọng hơn. Ta muốn cái gì, hắn cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để chiều lòng ta. Trang phục thời thượng, châu báu đắt đỏ, xe hơi đời mới, tất cả các loại. Hơn nữa, sẽ không thể không băn khoăn tới cảm nhận của ta, mà đẩy ta đi đến đám cưới với cả kẻ khác. Nói xong cái lời cuối cùng, ngữ khí của nàng lại có một xu hướng xa xút. Hướng Nhật biết là nàng đang ăn năn hối hận, cũng không còn nỡ đả kích nàng, ngược lại còn nói đùa. Cô cứ theo đuổi những cái thứ đơn giản như vậy, trang phục, châu báu, xe cộ, chẳng lẽ cô không còn lý tưởng nào cao xa hơn sao? Dịch Tiểu Quân tức giận, trừng mắt với hắn một cái. Tiểu tử thúi, những cái chuyện này còn đơn giản. Ngươi có biết, có người cả đời cũng không đeo đuổi được những cái thứ này hay không? Nếu như ngươi nói đơn giản như vậy, tốt lắm, ngươi đem những cái thứ mà ta nói ra, rồi đưa hết cho ta xem. Hứa Nhật vô tội vạ mà vuốt vuốt cái mũi. Cô không phải còn đang nằm mơ đấy chứ? Cô cũng không phải là cái gì của ta, dựa vào cái gì mà ta phải tìm cho cô? Ta là gì nhỏ của ngươi? Đối với vấn đề này, Dịch Tiểu Quân lập tức phản ứng rất mạnh mẽ, thanh âm trở lên the thé. Thôi dẹp đi. Hứa Nhật cực kỳ xem thường mà khoát tay áo. Là gì nhỏ của ta thì thế nào? Chẳng lẽ ta vì gọi một câu cô là gì nhỏ mà mất công đi tìm cho cô làm việc mà chẳng có lợi ích gì với ta sao? Cô xem ta giống như cái loại ngu xuẩn, chỉ số IQ thấp hơn 10 hay sao? Dịch Tiểu Quân nghẹn lời trong giây lát, xong rồi như là phát điên lên quát. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi, một chút đem trưởng bối để vào trong mắt cũng không có. Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi dạy ngươi như thế này sao? Vì gì nhỏ của ngươi, mua một chút đồ thì tính là cái gì? Ngươi cũng đâu phải là không có tiền. Mua chút đồ? Ngươi còn dám nói những cái lời này? Hứa Nhật trong lòng khó chịu. Lần trước dọa dẫm mình đã lấy đi 100 triệu, lần này còn muốn dọa dẫm mình nữa. Vậy là ngay cả cửa sổ cũng không có, huống chi là cửa chính. Thấy hắn không có trả lời, Dịch Tiểu Quân cũng biết muốn moi tiền từ tên tiểu thủ thúi này thêm một lần nữa đúng là ngàn vạn khó khăn. Cũng không cùng hắn giận dỗi chuyện này nữa mà chuyển hướng. Nói thật, ngươi không lo lắng một chút nào sao? Phương Nhị thiếu gia sẽ trả thù ngươi đấy. Hoặc là hắn sẽ không trực tiếp động thủ với ngươi, có lẽ là bắt bạn gái của ngươi để chút giận. Phải biết rằng không phải tất cả các nàng đều có bối cảnh cố kỵ như Phương gia đâu. Hứa Nhật một chút cũng không để ý mà cười cười. Vấn đề này hắn đã sớm có cân nhắc đến. Có ba người Phạm Thầy Hồng trấn giữ, hắn rất yên tâm. Bất quá gì nhỏ hiển nhiên là không biết. Hứa Nhật cười thần bí. Nói cho cô biết một bí mật. Bí mật gì? Dịch Tiểu Quân không hiểu tại sao tiểu tử này lại tự nhiên thay đổi chủ đề, nhưng vẫn bị cái gọi là bí mật hấp dẫn. Nữ nhân trời sinh đã có cái tính tò mò rồi. Trong nhà ta, các vị đại tiểu thư chắc cô đã gặp qua, nhưng mà cô có biết rõ hết thảy về bọn họ hay không? Hứa Nhật hỏi như vậy là sợ cô ả nhận biết được hai người Phạm Tài Hồng cùng Liễu Y Y. Dù sao các nàng cũng thuộc về đơn vị bí mật của quốc gia. Nếu mà dì nhỏ cũng biết về cái loại dị năng giả này tồn tại, không rõ là cô ta có gặp mặt qua hai người các nàng hay không nữa. Nếu như đã sớm gặp mặt, vậy chính mình nói cái này cũng sẽ không được gọi là bí mật. Bạn gái của ngươi, ta làm sao biết hết được? Ngoại trừ các nàng, ta thường gặp như Thanh Thanh. Còn ngoài ra, người nào ta cũng không rõ lắm. Dịch Tiểu Quân bĩu môi, đột nhiên pha lẫn ghen tuông nói. Nói cho ta biết, ngươi từ nơi nào mà tìm ra cái ả Phạm Thầy Hồng xinh đẹp đó? Phạm Thầy Hồng xinh đẹp cái độ không có thiên lý, thật là một người làm cho người ta phải ghen ghét. Hứa Nhật âm thầm bật cười. Cái ả nữ nhân điên Phạm Thầy Hồng chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào cũng ghen ghét, chứ không phải chỉ một mình dì nhỏ suốt ngày chăm sóc sắc đẹp này. Trong lòng nghĩ vậy, Hứa Nhật ngoài miệng nói. Vậy tức là nói, cũng không biết thực lực thật sự của các nàng ta. Nghe xong những cái lời tiểu tử này nói, Dịch Tiểu Quân lờ mờ đoán được một chút đầu mối. Ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? À, cũng không có gì. Cô cũng không phải nói Phương gia muốn xuống tay với các bạn gái của ta sao? Ta chẳng có chút nào lo lắng. Trong nhà còn có 3 dị năng giả khác. Đi tìm các nàng để kiếm phiền toái à? Trừ phi tên đó cũng không muốn sống nữa. Nếu mà không, đó cũng là tìm đường chết mà thôi. Hứa Nhật Phi thường đắc ý nói. Cái gì? Dịch Tiểu Quân thất kinh. So với chuyện mà tiểu tử này là dị năng giả còn khiếp sợ hơn. Dị năng giả là ai? Nàng đã chính mắt thấy qua. Mỗi câu nói đều là cường giả dị thường không thuộc nhân loại. Có bọn họ là có một nguồn trợ lực rất thật lớn. Không nghĩ tới, thoáng cái là có 3 người. Hơn nữa thêm tiểu tử thúi này là 4 người. Đội hình khổng lồ như vậy, chỉ sợ bất kỳ thế lực nào cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Dịch Tiểu Quân vội vàng hỏi dò. 3 người nào? Mặc dù không cân nhắc cho lợi ích của Dịch gia, nhưng mà Dịch Tiểu Quân vẫn chờ mong vạn phần. Đây chính là 3 dị năng giả a, hơn nữa còn cùng là nữ tính. Nghĩ lại trong nhà của tiểu thủ thối này, người nào cũng đối với mình ôn nhu cung kính, như vậy là hoàn toàn có khả năng đem các nàng tranh thủ. Có 3 vị cường giả này ở bên cạnh hậu thuẫn, sau này cũng có thể nói chuyện cường ngạnh hơn rất nhiều. Phòng trừng lão đầu tử cũng phải liếc mắt xem trọng mình. Hướng Nhật cũng không hiểu ý nghĩ xấu xa của dì nhỏ này, cười khan nói. Cô đoán đi. Dịch Tiểu Quân không nhịn được mà khinh bỉ nói. Ta như thế nào mà đoán được? Dị năng giả, nếu mà không thực hiện dị năng thì chẳng khác gì người bình thường. Tiểu tử thúi, ngươi đây là đang đùa với ta sao? Ta nhắc nhở một chút, vừa rồi cô nhắc qua một tên của một người đấy. Nghe ra có vẻ còn ghen ghét nữa. Phạm Thải Hồng. Dịch Tiểu Quân hai mắt sáng ngời, tự bảo chữa nói. Ta vốn nói là người nào mà lại xinh đẹp như vậy chứ? Quả thực là không giống người. Thì ra là dị năng giả. Ta nên sớm đoán được mới đúng chứ. Đúng là điển hình có cái loại rắn hai lưỡi. Hứng Nhật trong lòng thầm chửi, miệng còn nói theo cái lời của nàng. Quả thật còn một điều nữa, là tuổi của nàng ta so với cô còn lớn hơn. Ngươi nói cái gì? Dịch Tiểu Quân trên mặt hiện rõ cái sự tức giận. Tiểu tử thúi này, nói cái gì cũng có thể nói. Bất quá, nghe lại thì hai con mắt sáng ngời. Nữ nhân nào mà không muốn dung nhan của mình giữ mãi nét 18 cơ chứ? Phạm Thải Hồng so với tuổi của mình còn lớn hơn, nhưng mà vẫn giữ lại được cái nét đẹp của tuổi trẻ. Xem ra phải hỏi nàng phương pháp giữ gìn dung nhan thật tốt. Nghĩ tới đây liền hỏi. Nàng ta thật sự lớn như vậy sao? Cái này không phải cô rõ ràng hơn ta sao? Hướng Nhật mắt đong đưa như đang đánh giá cô nàng, tựa hồ muốn nói. Chính ngươi có chưa nhìn rõ tuổi tác thật. Phạm Thải Hồng kia đúng là khó có khả năng. Dịch Tiểu Quân đương nhiên biết cái tên tiểu tử thúi kia đang ám chỉ cái điều gì. Giọng căm hận nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta tốn hao một số lượng lớn vốn liếng mới có thể thành quả được như vậy đấy. Đồ trang điểm này, kem dưỡng da dự trữ cũng không ít. Nếu mà ngươi cho ta thêm 100 triệu nữa, khẳng định cả một vết nhăn cũng không còn. Hướng Nhật thầm chửi rủa trong lòng. Nữ nhân này xài tiền so với cả nước chảy thì còn nhanh hơn. Mua kem dưỡng da nhiều như vậy, mẹ nó, sau này phải cách xa cô ả này một chút mới được. Suy nghĩ một lúc, Dịch Tiểu Quân lại mở miệng hỏi. Được rồi, còn 2 người nữa là ai? Liễu Y Y và nữ nhân tóc vàng. Ta tưởng cô cũng biết các nàng ta chứ. Hứa Nhật có một chút khó chịu. Hắn còn đang bực chuyện cô nàng đem 100 triệu chỉ để mua kem dưỡng cho da để mà dự trữ. Nữ nhân này ai mà cưới ả, khẳng định là chẳng nuôi nổi a. Nguyên lai là các nàng. Dịch Tiểu Quân thoáng cười cổ quái. Lần này đúng là đến Bắc Hải không uổng công a. Vốn còn muốn trốn cái tên nam nhân đáng ghét chuyên theo đuổi mình, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài dự liệu. Xem ra lần này không những có thể nghênh ngang trở về, mà còn dám làm cho cái đám người Dịch gia đang chỉ muốn tống cổ mình đi cho khuất mắt kia phải kinh ngạc ngoài dự liệu. Này tiểu tử thúi, dì nhỏ của ngươi ở nhà ngươi một thời gian không vấn đề gì chứ? Nếu mà muốn lấy lòng 3 cô gái đó có thực lực cường hãn kia, Dịch Tiểu Quân đương nhiên là không thể rời đi, chỉ có thể ở chung một thời gian dài mới có thể đem mục tiêu thu phục bên mình. Ai nói không có vấn đề? Vấn đề khá lớn đấy. Cô phải biết rằng cô đang phá hư cuộc sống hài hòa của gia đình ta. Cái chuyện khiến cho thiên lôi đánh như vậy mà cô cũng nói ra được à? Hứng Nhật rất là không hài lòng, phi thường không hài lòng. Cái ả gì nhỏ này thực không ngừng đem phiền toái đến cho mình. Tập 115 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 116.